Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321: Yếu nhất nhất tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu La Hầu rời đi. Trong đại điện khí thế rõ ràng buông lỏng một chút, hắc sát khí vậy vì vậy ít đi rất nhiều. Đủ thấy hắn chiến lực có bao nhiêu cường hãn. Yên lặng chốc lát, áo bào đen phất tay áo, mở miệng lần nữa, đi đem Khổng Tuyên cùng bổn tọa kêu tới. Ưm, tôn thượng. Ngay sau đó, một người thủ ở trong điện ba tuyến áo bào đen lần nữa khom người rời đi. Thủy ấn quảng cáo khảo sát, thủy ấn quảng cáo khảo sát cũng không lâu lắm, liền gặp một năm tuyến áo bào đen phi thân tiến vào đại điện. Bất quá hắn trên cổ áo chỉ là phổ thông kim tuyến mà thôi, xa xa không có cách nào và La Hầu so sánh. Về khí thế liền càng không cần phải nói, kém không phải một điểm nửa điểm. Bái kiến tôn thượng. Lạc Định, năm tuyến hắc bào thần sắc cực kỳ cung kính, không dám có nửa điểm tùy ý, bởi vì hắn biết trước mắt cái này 6 tuyến áo bào đen rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu. Mấy trăm năm trước, người thiếu chút nữa gặp nạn, là bổn tọa đem người từ chuẩn đề đạo nhân trong tay cứu ra. Áo bào đen xoay người, nhìn về phía Khổng Tuyên. Không sai, cái này Khổng Tuyên chính là mấy trăm năm trước tham dự phong thần trận chiến vị kia. Sau đó nếu không phải cái này áo bào đen tôn thượng ra tay, phỏng đoán đã sớm bị chuẩn đề đạo nhân lấy được Tây Phương, thuộc hạ chưa bao giờ dám quên này đại ân. Nghe vậy, Khổng Tuyên lại bái, rất tốt. Dưới mắt Hồng Vân bị trúc dung cộng công cưỡng ép đánh vào thí thần tán đã hoàn toàn rơi vào hôn mê. Thế gian lại không chủ trì người, ngươi liền đi một chuyến. Cái gì? Hồng Vân hắn chợt nghe, Khổng Tuyên trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới trúc dung cộng công cùng lại không có chết, lại vẫn cho Hồng Vân đánh vào thí thần tán. Lần này đi trước nhân gian cần phải cẩn thận Đại Chu Hoàng Thành, ngoài ra không nên cùng Hồng Vân như nhau chủ động khơi mào sát phạt. Muốn trong bóng tối thành lập tộc người thế lực, tìm phong thần người và phong thánh người. Gật đầu, áo bào đen mở miệng nữa. Đối với Khổng Tuyên hắn là tương đối yên tâm, mặc dù mấy trăm năm trước hắn không địch lại chuẩn đề đạo nhân, nhưng đi qua mấy trăm năm chăm sóc huấn luyện, Khổng Tuyên thực lực tăng mạnh. Lúc này nếu như cùng ban đầu 6 thánh đánh tuyệt đối sẽ không yếu nhiều ít. Tôn thượng, người này tộc chính là một yếu tộc căn bản không cần để ý. Thuộc hạ ngược lại là cảm thấy hẳn đi tìm hắn tổ vu thủ lãnh. Trúc Dung, cộng công đã hiện thế. Những thứ khác khẳng định cũng ở đây, nhất là đại ca của bọn họ Đế Giang. Cực kỳ khó dây dưa. Khổng Tuyên ánh mắt sáng. Hiển nhiên, hắn cảm thấy lấy mình thực lực đi thế gian không thể nghi ngờ là có chút dùng không đúng chỗ. Không phải là một người phàm mà thôi. Nếu là có thể hắn một đêm ăn một thành người dân cũng không là vấn đề. Ngươi chớ không nên xem thường, lại càng không muốn xem nhẹ tộc người. Lần này đại kiếp cuối cùng nhân vật chính vô cùng có thể sẽ là tộc người. Thấy Khổng Tuyên thái độ tùy ý, hắc bào thanh âm bỗng lạnh xuống. Trước hắn Khổng Tuyên ý tưởng như nhau, cho rằng phong thánh kiếp chính là tiên ma cuộc chiến, không người nhỏ yếu tộc chuyện gì. Có thể bây giờ nhìn lại căn bản không phải như vậy. Đại Chu Hoàng Thành có thể ở như vậy dưới cục thế quật khởi cũng đã thuyết minh hết thảy. Phong thánh kiếp nhân vật chính là tộc người. Nghe vậy, Khổng Tuyên trong mắt tràn đầy không tin. Tộc người, từ xưa tới nay bởi vì cơ thể thế chấp coi như tự thân đổi được vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng cũng không cách nào vĩnh sinh. Ban đầu toại người, hoa tư thị cùng đều là ví dụ sống sờ sờ. Bọn họ cường đại dương nào, cuối cùng cũng không ảm đạm chết. Nữ hoa mặc dù là hoa tư thị con gái, nhưng nàng đã sớm là yêu thân, cũng chưa tính là tộc người. Như vậy tính ra, tộc người mạnh hơn nữa cũng bất quá là trăm năm khí vận mà thôi. Nghĩ xa lúc đó, tam giới chưa thành, phát sinh thần ma đại kiếp. Sau trận chiến này tam giới thành, ma tộc ẩn, sau có vu, yêu hay tộc tộc quật khởi, vu yêu đại chiến, yêu đình tát, vu tộc dậy, về sau nữa thú tộc dậy, long phượng đại kiếp, thú tộc tát, tiên tộc dậy. Mà mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến chẳng qua là nhỏ không thể nhỏ đi nữa kiếp số. Lần này phong thánh đại kiếp, cuối cùng quật khởi rất có thể chính là tên chưa từng có ai biết đến tộc người. Không nói cái khác, lần này năm phong thần người, trừ thân công báo ra, còn lại tất cả vì tộc người, chẳng lẽ còn không có thể nói rõ vấn đề? Áo bào đen thanh âm bộc phát trầm thấp. Đây là phỏng đoán của hắn, bởi vì mỗi một lần đại kiếp luôn sẽ có bị lơ là chủng tộc quật khởi sau đó chấp trưởng tam giới. Cái này, nghĩ ngợi, sắc mặt mấy độ biến ảo Khổng Tuyên rốt cuộc lại nữa xem trước như vậy tùy ý. Dựa theo tôn thượng giải thích, lần này phong thánh trực tiếp nhân cơ hội quật khởi thật có khả năng là tộc người. Dĩ nhiên vậy chỉ là có thể mà thôi. Dưới mắt trừ Đại Chu Hoàng Thành địch nhân kiệt cùng thân công báo ra, còn lại bốn cái phong thần người đã sớm thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc, mới phong thần người còn không có tìm được, thuộc hạ rõ ràng. Thuộc hạ vậy thì đi thế gian thành lập người phàm thế lực, toàn lực tìm phong thần người. Áo bào đen những lời này lối ra, Khổng Tuyên đã rõ ràng liền mình sứ mạng. Đi đi, đến đây. Khổng Tuyên đối với hắc bào lời nói lại không có nửa điểm hoài nghi, khom người sau đó cũng là bay ra đại điện. Vô tận Tây Hải bên này rốt cuộc bởi vì Hồng Vân sự việc theo dõi phàm trần tộc người, nào ngờ giờ phút này tộc người bên này cũng là bởi vì Đại Chu Hoàng Thành sự việc mà sao động không dứt, nhất là Bạch Khởi, Tô Tần đại quân cường thế. Rất nhiều nhỏ yếu nước chư hầu rối rít phái ra sứ đoàn muốn lần nữa trở thành Đại Chu Hoàng Thành thuộc quốc, cộng chủ Đại Chu. Trong chốc lát, Đại Chu Hoàng Thành có loại trở lại mấy trăm năm trước đỉnh cấp khuynh hướng. Nước Ngụy, trên quan đạo, đếm chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới trước, nhất là trung gian một chiếc kia giống như là kéo cái rất nặng đồ như vậy, khiến cho được xe bánh xe ở trên quan đạo để lại sâu đậm triệt ấn. Lúc này trước mặt nhất vậy hai trong xe ngựa chân truyền ra trò chuyện tiếng. Tuần huống, ngươi xe ngựa kia lên tới để có vật gì? Lại là nặng như vậy? Một hòn đá mà thôi. Đá, vậy còn không vứt bỏ. Dựa theo cái tốc độ này, chúng ta đến Đại Chu Hoàng triều chí ít được nửa năm. Không không. Cái vật kia không thể ném. Không sai, chi này đoàn xe chủ nhân không phải người khác, chính là từ nước Triệu lên đường muốn đi trước Đại Chu Hoàng Thành tuần huống. Lý Mục, không thể ném. À, tuần huống, chính là một đá mà thôi. Đại Chu Hoàng Thành còn nhiều mà, khởi liệu. Ngay tại hai người vì thế bắt đầu tranh luận thời điểm, quan đạo một bên bỗng nhiên lao ra một thanh niên. Hắn còn mang một cái bụng phệ cô gái, thở dài, thế như vậy, Sa Phu vội vàng bứt lên dây cương. Chuyện gì xảy ra? Xe ngựa mau chóng ngừng. Tuần huống và Lý Mục nhấc lên màn cửa. Đại nhân, hai vị đại nhân được tốt, có thể mang phu nhân nhà ta một đoạn đường. Xe ngựa của chúng ta bị hủy. Thật sự là, thấy tuần huống, thanh niên trên mặt thoáng qua một tia áy náy. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không lấy như vậy phương thức ngăn lại đoàn xe. Mang các ngươi một đoạn đường. Các ngươi muốn đi trước nơi nào? Thấy vậy, tuần huống vốn là muốn cự tuyệt. Có thể thấy vậy mang bầu cô gái sau đó. Cự tuyệt đến mép lại thu hồi lại. Tại hạ Hàn Phi, muốn mang phu người đi Đại Chu Hoàng Thành. Làm sao trên đường đi gặp mãnh thú ngựa bị giật mình. Thấy có triển vọng, thanh niên vội vàng khom người, đem lai lịch của mình nói một lần. Nếu phu nhân ngươi đã sắp chuyển giá, vì sao còn phải đi Đại Chu Hoàng Thành? Nhưng mà sau khi nghe xong cái này Hàn Phi lời nói, Tuần huống chán gian nhưng là nghi ngờ sống lại. Đại nhân có chỗ không biết. Bên trong người mang thai thật ra thì lại có hơn một năm, làm sao chính là sinh không xuống. Nghe phường gian lời đồn đãi, Đại Chu hoàng thành tây mấy trăm dặm chỗ có một ngày tử núi. Đến hắn vùng lân cận liền có thể thuận lợi sinh con. Cho nên muốn đi thử một chút, cản đường thanh niên mọi thứ bất đắc dĩ nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-van-nối-giao-nối-do-cái cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.